Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, đánh giết huyết thú. Trong khoảnh khắc, trong thành trì tất cả người Trần gia đều toàn bộ chết đi. Mà vô số huyết dịch ở huyết thú tế đàn tác dụng dưới. Ở thành trì không trung tạo thành một đầu huyết hồng cự hùng. Đạt đến ngàn mét, hống, chợt. Huyết hồng cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tiếng giống kinh thiên động địa, tản mát ra đáng sợ uy thế. Ha ha ha ha, Loan Lỗi càn rỡ cười to, tiểu tử, ngươi không phải chiến lực cường đại sao? Hiện tại ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao cùng ta huyết thú đối kháng? Hôm nay ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay liên tục huy động. Từng đạo thiên võ nguyên lực tức khắc bắn vào huyết thú tế đàn. Ô, chấm ngoặc kép, huyết hồng cự hùng ngửa mặt lên trời thét dài. To lớn móng vuốt đột nhiên hướng Tô Hạo Thần đập tới. Liền giống như một tòa to lớn sơn phong rơi xuống kinh khủng. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Cả người đột nhiên cấp tốc lui lại. Tránh thoát tay gấu công kích. Đông, sau một khắc, tay gấu trực tiếp vỗ vào trên thành trì. Chỉ thấy một mảng lớn tường thành ầm vang sụp đổ, cường hoành lực lượng phóng xạ ra, càng làm cho đại địa nứt ra. Hai cha con hoảng sợ biến sắc, lập tức đứng dậy nhanh chóng thối lui, muốn thoát đi ra ngoài. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong chỉ có thiên võ cảnh thập nhị trọng, căn bản né tránh không kịp, thế mà sinh sinh bị đánh thành vỡ nát, chết không có chỗ chôn. Phong Nhi, Trần La Anh thống khổ kêu rên. Toàn bộ thành chỉ người Trần gia đều đã chết. Hiện tại ngay cả nhi tử cũng bị lột da chóc thịt. Cái này khiến hắn trong lòng thống khổ tột đỉnh. Cả người triệt để sụp đổ mất. Ha ha a, tiểu tử, ngươi không phải lợi hại a? Sao không dám tiếp ta huyết thú công kích? Nhìn đến ngươi cũng sợ. Muốn chạy trốn đúng không? Loan Lỗi đắc ý cuồng tiếu. Bất quá đáng tiếc, huyết thú một khi ngưng tụ. Toàn bộ thành trì cũng sẽ bị nó lực lượng bao phủ. Ngươi coi như muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Vẫn là ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Hống. Huyết hồng cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn tay gấu đột nhiên lần nữa đánh tới. Lần này Tô Hạo Thần né tránh không kịp. Trong lúc vội vã chỉ có thể điều động pháp tắc linh lực chống cự. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Nhưng còn không có chờ hắn bay ra thành trì, một cỗ vô hình lực lượng ngay ở giữa không trung phù hiện, đem hắn gảy trở về. Nhìn đến Loan Lỗi nói không sai, hiện tại cả tòa thành trì cũng đã bị huyết thú lực lượng giam lại. Thế nào, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cái chiêu số gì? Loan Lỗi vô cùng đắc ý. Ta xem vẫn là không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần theo ta trở về gặp phủ tôn đại nhân, người chỉ ít còn có thể sống lâu mấy ngày. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài ra một hơi. Cảm thán nói, nhìn đến hôm nay võ thánh giới thủ đoạn, xác thực xa xa không phải phàm giới có khả năng so sánh. Hiến tế một tòa thành chỉ người huyết dịch, thế mà có thể bộc phát ra như thế cường đại uy lực đến. Nếu là ta không có chuẩn bị ở sau, chỉ sợ hôm nay liền thật muốn chết trong tay ngươi. Làm sao, ngươi là muốn nói bản thân còn có thủ đoạn sao? Loan Lỗi khinh thường giễu cợt. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là không muốn cố làm ra vẻ. Mặc kệ ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều không có khả năng cùng ta huyết thú chống lại. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có đúng không? Tô Hạo Thần đạm nhiên cười lạnh. Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này huyết thú uy lực mạnh nhất đến cùng như thế nào a. Ha ha a, tốt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem huyết thú uy lực chân chính. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Loan Lỗi gầm thét, cuối cùng đem toàn thân nguyên lực toàn bộ quán chú tiến vào huyết thú tế đàn. Ong, chấm ngoặc kép, chợt, huyết thú tế đàn kịch liệt chấn động, một cỗ quỷ dị lực lượng bắn ra, chui vào huyết hồng cự hùng thể nội. Sau một khắc, huyết hồng cự hùng thân thể đột nhiên tăng lớn gấp một lần. Trực tiếp hung ác đánh về phía Tô Hạo Thần. đã thấy Tô Hạo Thần trên mặt không hề sợ hãi. Mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang. Sau đó một tôn thông thiên triệt địa to lớn thần lô liền xuất hiện ở trong thiên không. Cái này chính là cửu hoang thần lô, một trong vạn vật lô. Đây là thứ gì? Loan Lỗi sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn từ vạn vật lô bên trên cảm nhận được một loại làm cho người tim đập nhanh khí tức. Đông, một đạo pháp tắc linh lực từ Tô Hạo Thần trên tay bắn ra, trực tiếp chui vào vạn vật lô. Trong phút chốc thân lò chấn động, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Giờ khắc này, phảng phất viễn cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng, kinh người lực lượng từ vạn vật lô sông lên trời mà lên, trực tiếp phá vỡ huyết thú giam cầm, nhường thương khung biến sắc, đại địa lay động. Chợt, vạn vật lô cùng huyết hồng cự hùng đụng thẳng vào nhau. Hai tôn quái vật khổng lồ va chạm, bộc phát ra chấn kinh hoàn vũ uy lực. Chỉ thấy phía dưới thành trì từng mảnh sụp đổ. Trong khoảnh khắc liền bị cho một mồi lửa, mà chu vi vạn dặm thiên địa chi lực cũng đang kinh khủng uy thế tác dụng dưới, không ngừng chấn động, nhấc lên từng mảnh năng lượng triều tịch, kinh động vô số võ giả. Phương xa, vô số người hướng Trần Gia Bảo nhìn đến, thần sắc kinh hãi, không biết phát sinh sự tình gì. Ô, chấm ngoặc kép. Đột nhiên huyết hồng cự hùng rên rỉ, thân hình khổng lồ thế mà bị cưỡng ép đụng nát, hóa thành vô số năng lượng tiêu tán, mà huyết thú tế đàn cũng ở to lớn lực lượng chấn động xuống, biến thành vô số tro bụi. Không, cái này không khả năng, ngươi cái này rốt cuộc là cái gì binh khí, làm sao có thể hủy diệt ta huyết thú? Loan Lỗi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả cường hoành vô cùng huyết thú đều không cách nào giết chết Tô Hạo Thần. Tiểu tử này thủ đoạn tựa hồ xa xa vượt ra khỏi ngoại giới dự tính. Tỉ như trước mắt tôn này thần lô, liền là ngoại giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nếu như sớm biết rõ Tô Hạo Thần thế mà nắm giữ như thế đáng sợ binh khí, hắn là tuyệt đối sẽ không đến đây truy sát. Đây quả thực liền là tự tìm tử lộ. Oanh! Đột nhiên, vạn vật lô lần nữa chấn động, cường hoành lực lượng phóng xạ mà đến, trực tiếp đụng vào Loan Lỗi trên người. A, tiểu tử, ngươi dám giết ta, Loan gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay coi như ta chết, một ngày nào đó, ngươi cũng biết bị ta Loan gia thiên đao vạn quả. Loan Lỗi thê lương kêu thảm, cả người ở đáng sợ lực lượng chấn động phía dưới, ầm vang nổ tung. Hồn phi phách tán, to lớn vạn vật lô biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Tô Hạo Thần chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới. Đột nhiên hắn đưa tay chộp một cái, liền thấy cũng đã hóa thành phế tích trong thành trì. Vô số dược tài sông lên vân tiêu, lơ lửng ở hắn trước mặt. Trần gia không hổ là làm dược tài sinh ý. Trong khố phòng chứa đựng dược tài toàn bộ đều là chân quý bảo vật, giá trị liên thành. Chỉ thấy ở đông đảo dược tài bên trong, một đóa đường kính không dưới 3 mét tử sắc tinh thể liên hoa đang liu liu xoay tròn. Đây chính là chân chính tử tinh bảo liên. Ha ha, một phen vất vả không tính uổng phí, muốn tìm đồ vật cuối cùng còn là tìm được. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đột nhiên phất tay, tất cả dược tài liền phảng phất nhũ yến về tổ, nhao nhao chui vào hắn mi tâm, cuối cùng toàn bộ tiến nhập tạo hóa thần đình. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn về phía thành trì một cái nơi hẻo lánh, bỗng nhiên thản nhiên nói, tốt, ra đi, ngươi cho rằng có thể trốn đến lúc nào? Trong thành trì trầm mặc chốc lát, tiếp theo liền thấy một người từ nơi hẻo lánh đi ra. Người này quần áo lam lũ, nhìn qua 10 phần chật vật, chính là Trần La Anh. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vi-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.